Anh ấy mặc một bộ vest màu đen, không đeo cà vạt, nhưng cúc áo sơ mi lại rất chỉnh tề. Trông hoàn toàn khác biệt với hình tượng cậu ẩm bất cần đời 4 năm trước. Sự tùy hứng không biết tự kiềm chế lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó lại sự chững chạc trầm ổn. Cô cảm nhận được những sự thay đổi này bèn mở miệng dò hỏi. Tiêu Thành Vân à, em nghe nói anh rời khỏi Sài Gòn cũng đã được 4 năm. Vậy 4 năm qua anh đi đâu? Sao anh lại trở nên đen thế này? Suýt nữa em không nhận ra anh luôn đấy. Trước kia làn da của Tiêu Thành Vân cũng không được trắng cho lắm. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn đen. Mặc dù không đen giống như người da đen, nhưng trông cũng rất đen. Đặc biệt là khi anh ấy mặc đồ đen thì làn da càng trông tối hơn hẳn. Đúng là đen thật. Dường như Tiêu Thành Vân cũng đồng ý với cô về chuyện này. Anh ấy nhún vai, tỏ vẻ rất bất lực. Nói, hết cách rồi. Mặt trời bên Angola thật sự quá gắt. Ở lâu sẽ trở nên như thế này. Anh ấy nói vậy cũng đã trả lời luôn câu hỏi trước đó của cô. Hoàng Trường Minh vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Lúc này lại mở miệng hỏi. Về từ lúc nào vậy? Sáng nay em mới vừa xuống máy bay. Tiêu Thành Vân trả lời. Lam Ngọc Anh nghe vậy cũng gật đầu. Khó trách cô cảm thấy anh ấy có dấu hiệu mệt mỏi vì đi đường xa. Đã 4 năm rồi. Ngay cả giao thừa cậu cũng chưa từng xuất hiện một lần. Sao bây giờ lại đột nhiên trở về? Hoàng Trường Minh bắt chéo chân. Chiếc dép lê đong đưa theo chân anh. Đôi mắt của anh híp lại. Còn không phải là vì hai người sao? Tiêu Thành Vân không giấu giếm mà nói thẳng. Bọn em. Lam Ngọc Anh sửng sốt. Tiêu Thành Vân gật đầu. Bất đắc dĩ cười nói. Anh muốn rời khỏi Hoàng Oanh. Cho nên bố gấp gáp gọi em về nước. Nghe vậy, hai người đều không khỏi im lặng. Hoàng Trường Minh dần dần mím chặt môi của mình lại. Lam Ngọc Anh biết đây là quả bê mà Hoàng Kiến Phong ném lại cho việc con trai đột nhiên rời khỏi Hoàng Oanh. Hay cũng có thể nói đây là một cách ứng phó. Bởi vì nhà họ Hoàng còn có một đứa con trai khác. Cho nên theo như tình hình này thì Hoàng Kiến Phong vẫn chưa thay đổi thái độ về chuyện của hai người. Dường như Hoàng Trường Minh đã đoán trước được kết quả này. Mà anh cũng hoàn toàn không thèm để ý đến. Cho nên biểu cảm trên mặt anh cũng không thay đổi quá nhiều. Em tới đây thăm bạn cũ. Cũng nhân tiện thăm anh luôn. Tiêu Thành Vân cũng không muốn nói tiếp về đề tài nữa. Vì thế bèn nói. Anh à, anh không ngại em ở lại ăn trực bữa cơm chiều chứ. Em có mang theo một chai rượu nho trắng. Đây là hàng quý của bạn em ở bên kia. Em còn không nỡ uống nữa đấy. Trong ánh mắt liên tục ra hiệu của người bên cạnh. Hoàng Trường Minh vô cùng miễn cưỡng mà. Một tiếng. Lam Ngọc Anh cười đứng dậy nói. Vậy em đi kêu thím Lý nấu thêm hai món. Mặc dù bánh bao nhỏ không về nhà ăn cơm chiều. Nhưng hôm nay có thêm Tiêu Thành Vân. Cho nên có tự tay làm bếp trước nấu 6 món ăn một món canh. Còn thím Lý thì làm phụ bếp cho cô. Sau khi Tiêu Thành Vân ngồi xuống còn cười nói rằng hai người đã quen biết nhiều năm. Vậy mà đây lại là lần đầu tiên ăn được cơm do cô nấu. Còn Hoàng Trường Minh thì lại im lặng không nói gì từ đầu đến cuối. Phần lớn thời gian đều là cô và Tiêu Thành Vân nói chuyện với nhau. Đề tài câu chuyện đều là chuyện quá khứ. Thỉnh thoảng còn nhắc tới Nguyễn Phong. Nhưng nhìn sắc mặt tối tăm của Hoàng Trường Minh, cô ậm ừ hai câu rồi nói lảng qua đề tài khác. Hai anh em họ vốn đã không thân thiết, cho nên cũng không nói được bao nhiêu. Nhưng bình rượu nho trắng kia lại bị uống cạn. Hơn nữa còn chưa đã thèm khui thêm một bình rượu vang đỏ. Cô cũng uống theo nửa lị. Dường như tửu lượng của Tiêu Thành Vân không được cao cho lắm. Lúc đứng dậy thì đã ngà ngà say. Nhưng cũng không say đến mức không biết trời chang gì. Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Thành Vân không tiếp tục làm phiền hai người nữa. Đánh tiếng rời đi. Dưới sự kiên trì của Lam Ngọc Anh, Hoàng Trường Minh không yên tâm cũng đi tiễn anh ấy ra khỏi biệt thự. Bởi vì khi Tiêu Thành Vân tới đây cũng không lái xe. Hoàng Trường Minh kêu chủ lý lái xe đưa anh ấy về nhưng lại bị anh ấy từ chối. Nói là mình có thể đi dọc theo con đường này bắt taxi về. Nhận tiện vã rượu luôn. Vì thế anh cũng chỉ tiễn anh ấy tới cửa. Tiêu Thành Vân xua tay tỏ vẻ không cần tiễn nữa. Sau khi bước được hai bước lại đột nhiên dừng lại. Sau đó anh ấy xoay người quay trở lại. Nhìn về phía cô nói. Lam Ngọc anh có một chuyện muốn nói với em. Hả, là chuyện gì? Lam Ngọc Anh lộ ra biểu cảm khó hiểu. Dưới ánh trăng, biểu cảm trên mặt Tiêu Thành Vân hơi phức tạp. Hay nói cho đúng là chứa rất nhiều sự áy náy. Anh ấy thở dài chậm rãi nói. Nói đúng hơn là có chuyện. Anh nợ em một lời xin lỗi. Cách chương.